Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122, Ngũ Quốc Hợp Tung Công Tần. Tần Quốc trận chiến này chỉ tổn thất 3.000 người ngựa, nhưng đối với ở ngoài tuyên bố lại là thương vong tổng cộng 15.000. Con số này 10 phần hợp lý, Tề Quốc có thể tiếp thu. Liệt quốc cũng có thể tiếp thu, cũng chưa hề nghĩ tới Tần quốc hư báo có ích lợi gì. Tề quân tuy nhiên chiến thắng Tần quốc, nhưng cũng là thảm thắng. Tề quốc quyết định tạm thời tiến hành khôi phục nguyên khí, không tham dự nữa chiến sự, an phận ở một góc, tọa sơn quan hổ đấu. Tề quân mặc dù là thảm thắng, nhưng cuối cùng là thắng, dựa vào nhất quốc chi lực liền chiến thắng Tần quốc. Vì vậy còn lại Liệt quốc lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nhất là Ngụy quốc Công Tôn Diễn trong tay hợp tung kế sách lại không kiềm chế nổi. Thế nhưng thật không tiện, ở hợp tung trước người trước phải đem món nợ cho ta còn. Ngụy quốc lâm trận quay giáo, hại quân Tần đại bại, vừa vặn cho Tần quốc tấn công Ngụy quốc lý do. Tần quốc đại quân ép tiến vào Ngụy quốc biên cảnh, Ngụy quốc giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tề quốc tuy nhiên chiến thắng, thế nhưng hao tổn rất nhiều, đã chuẩn bị không tham dự nữa bất kỳ chiến dịch, tự nhiên sẽ không đi giúp Ngụy quốc. Hàn quốc vừa bị Ngụy quốc chơi một lần, mượn đường cho Tần Ngụy hợp binh tấn công Tề quốc. Ai biết Ngụy quốc hướng Tần Mộ cùng, hiện tại đi giúp, không phải là cho Tần quốc đưa đồ ăn sao? Cho tới còn lại vài quốc gia càng không cần nhắc tới. Hoàn toàn không có xuất binh giúp đỡ suy nghĩ, quân Tần bởi Bạch Thuấn chỉ huy, vẻn vẹn hao tổn 3.000 binh mã, nhưng ở những quốc gia khác trong mắt, là thuộc về lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Quân Tần liên hạ Ngụy quốc mấy tòa thành trì, đánh nguyên bản chính vững vàng, dám nước Ngụy tự sợ đến tay chân hoảng loạn, căn bản không biết như thế nào cho phải. Giờ khắc này Ngụy tự chính thức năng lực cũng là hiển lộ ra, hội âm mưu quỷ kế, nhưng không có bất kỳ cái gì quốc gia đại sự trên suy nghĩ cùng mưu tính, lâm trận đào ngũ công kích Tần quốc. Chuyện như vậy coi như là hận Tần quốc tận xương Đại Ngụy Vương cũng sẽ không đi làm. Đại Ngụy Vương mặc dù có chút ngu ngốc, không nhìn được nhân tài, nhưng đại sự phía trên vẫn có sức phán đoán. Cuối cùng, Ngụy tự đang cầu xin khắp cả tất cả mọi người vô pháp được phương án giải quyết, chỉ có thể tìm tới cái kia bị hắn giam cầm trong vương cung lão Ngụy Vương. Ngụy Vương bản thân liền bệnh nặng, tâm lực quá mệt mỏi, nghiêm chỉnh đã sắp không được, nhưng vì là Ngụy quốc, hắn còn là cuối cùng sẽ dạy Ngụy tự một lần, cứu Ngụy quốc một lần. Ngụy quốc hướng về Tần quốc xin lỗi, đồng thời cắt đất đền tiền, đây là rất mất mặt sự tình, nhưng Ngụy vương đã ném quá nhiều mặt, hắn ở trước khi chết cũng phải lấy chính mình danh nghĩa cắt đất. Chính là hy vọng con trai của hắn Ngụy tự có thể không lại đi hắn đường lui. Cứ như vậy, để Ngụy quốc từ cường đại đến ngạo thị thiên hạ, biến thành yếu đến ở trách một góc sống tạc Ngụy vương. Rời đi nhân thế, lịch sử xưng Ngụy Huệ vương, Lương Huệ vương, Ngụy tự kế vị, lịch sử xưng Ngụy Tương vương, Ngụy tự một kế vị. Chuyện làm thứ nhất chính là đem hắn thấy ngứa mắt Trương Nghi đánh vào đặt vững, đồng thời đem Công Tôn Diễn đề bạt làm tướng quốc. Ngụy tự kế vị, lịch sử xưng Ngụy Tương vương, Ngụy tự một kế vị. Chuyện làm thứ nhất chính là đem hắn thấy ngứa mắt Trương Nghi đánh vào đặt vững, đồng thời đem Công Tôn Diễn đề bạt làm tướng quốc. Công Tôn Diễn vừa lên vị, ngay lập tức sẽ khuyên bảo Ngụy tự không muốn cắt đất đền tiền, đồng thời giảng giải lúc này hợp tung kế sách thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngụy quốc cùng Tề quốc chiến thắng Tần quốc, tuy nhiên Tần quốc tổn thất không nhiều, nhưng Tần quốc bách chiến bách thắng mỹ danh lại không có. Liệt quốc tất nhiên sẽ đối với Ngụy quốc nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với Tần quốc một lần nữa đánh giá, diễn lần này hợp tung, không cần phải phí quá lắm lời lưỡi liền có thể thành công. Hơn nữa diễn lần này chuẩn bị trừ Tam, Tấn ở ngoài lại kéo lên hai cái, Yến ngốc, Sở quốc, một cái là Tần quốc đánh Ngụy quốc, một cái là Ngũ quốc đánh Tần quốc. Vương thượng thích người nào hơn đây? Công Tôn Diễn ở trong triều đình lấy lý theo tranh, chậm rãi mà nói, mỗi một câu cũng 10 phần cỗ có sức thuyết phục. Hơn nữa Ngụy tự vốn là thiên hướng về Công Tôn Diễn, vì vậy liền mừng rỡ đồng ý Công Tôn Diễn lần thứ hai hợp tung kế sách. Ngũ quốc công Tần, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít, tựa hồ không đạo đức. Thế nhưng đại tranh chi thế, ai còn nói nhân nghĩa đạo đức? Hiện tại cũng không phải xuân thu thời kỳ, Ngụy tự yêu thích chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Đáng tiếc Ngụy quốc vẫn là yếu, hắn không có cơ hội thôi. Hiện tại có cơ hội, còn chưa lập tức nắm lấy. Chính như Công Tôn Diễn từng nói, lần này chính là tương đương thiên thưởng cơ hội tốt. Hắn dễ dàng thuyết phục Ngũ quốc hợp tung Công Tần, cho dù là sát vách cái kia vừa bị lừa quá Hàn quốc cũng đồng ý xuất binh. Công Tôn Diễn treo Ngũ quốc tướng ấn, đồng thời bị đề cử vì là liên quân chủ soái, có thể nói là đi tới hắn nhân sinh điên phong chi nặc triệu nơi. Chỉ tiếc Công Tôn Diễn cũng không biết cái kia cái gọi là cơ hội trời cho, cái kia thiên đang tại Tần quốc theo doanh tứ giảng thuật đón lấy quy hoạch. Công Tôn Diễn tiên sinh, tê thủ chúng ta Đại Lương Tạo dĩ nhiên eo đeo Ngũ quốc tướng ấn chuyên kháng Đại Tần. Doanh tứ tức giận vỗ bàn nói, hắn không rõ Tần quốc chờ Công Tôn Diễn cũng không tệ a, làm sao lại phải cứ cùng Tần quốc đối nghịch. Lúc này nếu không phải là phạt cùng một chuyện, tê thủ sẽ không được như ý. Thái sư, ngươi nói đây là ngươi mưu đồ, rốt cuộc là làm gì mưu đồ? Doanh Tật ở một bên cũng là sốt ruột đất đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía một bên bình tĩnh uống rượu đất Bạch Thuấn, hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.